Thái cổ cuồng ma, chương 241, Đạo Hồng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. So sánh thiếu chút nữa bị vui sướng kích động làm cho hôn mê đầu đại ma thiên các tu sĩ. Tần Vũ đứng ở đi thông đệ thất tầng dưới thềm đá, nội tâm phá lệ nặng nề. Tầng này thềm đá tuyệt đối không phải là khảo nghiệm tâm cảnh đơn giản như vậy. Nếu không, những thứ này thiên chi kiêu tử cũng sẽ không vĩnh viễn ở lại chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, chính mình bước lên tầng này thềm đá, rất có thể sẽ cùng những thứ này chết đi thiên kiêu như thế. Trở thành trên thềm đá một phong cảnh, nếu là có thể, Tần Vũ thật không nghĩ tưởng mạo hiểm như vậy. Tuy nói cùng nhau đi tới, cơ hồ không gặp phải gió gì hiểm, nhưng Tần Vũ cũng không có cảm thấy chính mình so với thiên kiêu môn mạnh bao nhiêu. Nếu không phải là man thiên thuật, có thể hay không đến nơi này đều là vấn đề. Mà trên thềm đá thi thể toàn bộ đều là bằng vào thực lực bản thân đến nơi này. Ngay cả những người này đều bị vĩnh viễn ở lại chỗ này. Như vậy, bước lên thềm đá hậu quả là như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này Tần Vũ cũng không có đáy. Ngược lại không phải là nói tự không bằng người, mà là hắn không thích làm không có bất kỳ nắm chặt chuyện. Nhưng bây giờ, có lựa chọn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ không chỉ có cười khổ. Nếu đã mất lựa chọn, vậy thì cần gì phải do dự? Lúc này đè xuống suy nghĩ. Đạo, Ma Thanh Phong, ngươi trước ở nơi này chờ ta. Vừa nói, nhấc chân liền bước lên trên thềm đá. Nhưng ngay khi Tần Vũ chân phải vừa dứt ở trên thềm đá lúc, một cổ không tên lực lượng bao phủ toàn thân, mà trục hoang thanh âm càng là nổ tung. Tiểu tử, ngươi, nhanh thu hồi chân, chờ ngươi hoàn toàn bước vào nghĩ tưởng hối hận cũng muộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nhướng mày một cái, hay lại là thu hồi chân phải. Đạo, thế nào? Thế nào, ngươi cũng đã biết trên thềm đá có cái gì? Trục Hoang hổn hển nói. Trước hắn đang suy nghĩ thế nào thoát khỏi Tần Vũ. Căn bản không chú ý Tần Vũ phải chờ thêm đá này dai. Cũng may thanh tỉnh sớm. Nếu không, thật muốn bị người này dây dưa đến chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thềm đá có kia lão bất tử trận pháp. Hẳn là kia nghịch đồ theo rời tới. Mặc dù không đạt tới kia lão bất tử trình độ, nhưng cũng không phải ngươi bây giờ có thể xông qua. Trục Hoang nóng nảy nói. Hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ, chính là nhanh lên một chút thoát đi người này. Tu vi bình thường coi như vẫn như thế thích xông loạn. Tiếp tục như vậy, một ngày nào đó sẽ chôn theo đi. Trận pháp gì? Tần Vũ đạo. Trong lòng xem thường, Lôi Trác Việt, Mô Cẩm Tú cũng thông qua. Chính mình liền không thông qua. Mặc dù không có chắc, nhưng Tần Vũ không có nghĩa là chính mình liền so với Lôi Trác Việt kém chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi cũng đã biết kia lão bất tử được xưng cái gì. Được xưng thích nhất để tâm vào chuyện vụn vặt người. Người như vậy cực kỳ thiên kích. Nhận định chuyện cho dù chết đều kéo không trở lại. Người như vậy tuy có thể cười, nhưng bọn hắn tâm cảnh vô cùng đáng sợ. Nói cách khác, bọn họ có hắn người không cách nào so sánh chấp niệm. Mà trận pháp này là kia lão bất tử tự tay bố trí, dùng để thu học trò dùng. Nói cách khác, ai nếu có thể xông qua trận này, liền có thể trở thành kia lão bất tử học trò. Trục Hoang kinh hãi nói. Tần Vũ không nghĩ tới trận pháp này lại có như thế lai lịch. Đối với Trục Hoang lời muốn nói lão bất tử, Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến Trục Hoang mới vừa tỉnh lại lúc nói cái đó. Lão bất tử, cho nên, không đoán sai lời nói. Trong miệng hắn lão bất tử sợ sẽ là trấn áp người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như thế, trận pháp này, Tần Vũ ánh mắt rơi vào trên thềm đá thiên chi kiêu tử trên người. Trong đầu lại hồi tưởng lại lần đầu tiên thấy Lôi Trác Việt cùng Mô Cầm Tú lúc từ hai người bọn họ trong mắt phát chốc đến chấp niệm. Tầm có điều ngộ ra đạo. Ngươi là nói trận pháp này khảo nghiệm là chấp niệm chứ? Phải, chấp niệm, tiểu tử, chấp niệm cũng không phải là tốt như vậy hình. Trục Hoang lời còn chưa nói hết, Tần Vũ tâm thần liền thu hồi. Hắn quay đầu nhìn về phía sau Ma Thanh Phong. Đạo, Ma Thanh Phong, đá này giai khảo nghiệm là chấp niệm. Nếu có thể, ngươi cũng có thể thử. Mà hậu quả chính là cùng người bề trên như thế. Vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nói xong, Tần Vũ cũng không đợi Ma Thanh Phong cân nhắc, trực tiếp bước lên thềm đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấp niệm, 6 năm dày vò cảm giác, luyện đến Tần Vũ thép dòng như vậy tâm cảnh, càng tạo thành một tia chấp niệm. Cho nên, cửa ải này, Tần Vũ dứt khoát không sợ, hơn nữa còn rất chờ mong. Nếu như cửa ải này có thể làm cho mình chấp niệm sâu hơn, đó là không thể tốt hơn nữa. Tu luyện chi đồ, từ từ không hẹn, cũng không người nào biết tu luyện có hay không có bỉ ngạn. Mà đường dài bao nhiêu, được bao nhiêu thất bại, bao nhiêu lận đận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này đều là không biết, nhưng nếu nắm giữ một viên chấp niệm tâm, tương hội hưởng thụ cả đời. Hơn nữa, Tần Vũ suy đoán trận pháp này không chỉ là khảo nghiệm, càng có thể giúp người tạo thành chấp niệm, ngừng tụ chấp niệm, giống như Lôi Trác Việt cùng Mô Cầm Tú. Bọn họ ở leo lên thềm đá trước tất nhiên không có chấp niệm. Chấp niệm hẳn là leo lên đá này dai mới nắm giữ. Cho nên, tuy là khảo hạch, nhưng ở trình độ nào đó mà nói, đây là một tạo hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, tiểu tử ngươi làm gì? Trục Hoang cơ hồ là hô lên. Bởi vì suy yếu duyên cớ, một tiếng gầm này thiếu chút nữa để cho hắn mệt lả. Tần Vũ làm như không nghe, từng bước leo thượng thềm đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi có thể ngưng tụ ra chấp niệm? Ngươi đùa gì thế? Ngươi cũng đã biết chấp niệm điều kiện tiên quyết là cái gì? Bằng ngươi tu vi này, bằng ngươi lịch duyệt liền muốn tạo thành chấp niệm. Trục Hoang phẫn giận dữ hét. Nếu như Tần Vũ không có tạo thành chấp niệm, như vậy, mãi mãi cũng bị vây ở chỗ này. Cho đến chết, khi đó, không chỉ có Tần Vũ phải chết, hắn Trục Hoang cũng phải chết. Ở Trục Hoang tâm lý, Tần Vũ ngộ tính tuy có thể lấy, có thể ở lần đầu tiên vận dụng khí huyết biến bước vào phong ma cảnh bên trong. Nhưng đối với Tần Vũ tâm cảnh, Trục Hoang khịt mũi coi thường. Hơn nữa Tần Vũ trong mắt không người, tự đại cuồng vọng, càng làm cho Trục Hoang nhận định Tần Vũ tâm cảnh quá thấp, quá mức cố chấp. Người như vậy có thể tạo thành chấp niệm mới là lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết gì tiểu bối, ngươi cũng đã biết chấp niệm là cái gì. Ngươi một ngày nào đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trục Hoang hùng hùng hổ hổ, chỉ muốn đem trong lòng mình lửa giận toàn bộ phát tiết ra ngoài. Đứng ở dưới thềm đá, Ma Thanh Phong nhìn một đường đi lên trên Tần Vũ. Chẳng qua là do dự chút ít, liền bước lên thềm đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy có cổ không tên lực lượng bao phủ toàn thân, nhưng lực lượng này cũng không có đối với Tần Vũ tạo thành trở lực gì. Làm Tần Vũ đến ngồi xếp bằng ở phía dưới cùng một cỗ thi thể cạnh lúc, hắn không khỏi dừng lại nhịp bước. Hiếu Kỳ đánh giá đứng lên. Đây là danh ước chừng song thập thanh niên. Ngũ quan cường tráng, thân thể khôi ngô, mặc cổ xưa áo quần. Mặc dù coi như xốc xếch, nhưng coi như chỉnh tề. Để cho Tần Vũ kinh nghi là, thanh niên này sắc mặt đỏ thắm, trông rất sống động. Nếu không phải là không cảm giác được này bên trong cơ thể sinh mệnh khí tức, Tần Vũ cũng sẽ cho rằng thanh niên là đang ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trục Hoang, người nói bọn họ nếu chết, tại sao lại trẻ tuổi như vậy? Tần Vũ không chỉ có hỏi. Theo lý thuyết, trận pháp này chẳng qua là khảo nghiệm chấp niệm. Mà chết ở chỗ này người hẳn là chết già mới đúng a, cái này có gì? Kia lão bất tử ngộ vĩnh hằng chi đạo. Cho nên bọn họ đến chết cũng sẽ giữ bước lên thềm đá dáng vẻ. Trục Hoang trả lời, đem nội tức lửa giận phát tiết một phen sau. Trục Hoang bắt đầu tỉnh táo lại. Bây giờ đã không có đường lui. Chỉ có thể nghĩ đủ phương cách để cho tiểu tử này tạo thành chấp niệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đúng sao, người nói trận pháp này là đại ma Mô Tiền theo dời tới. Nói cách khác trận pháp này là Mô Tiền bố trí. Theo như lời ngươi nói, Mô Tiền cũng ngộ vĩnh hằng chi đạo. Tần Vũ hỏi ngược lại. Trục Hoang lăng, hắn nhất thời vẫn thật không nghĩ tới một điểm này. Trầm ngâm hồi lâu, Trục Hoang tâm lý mơ hồ có cổ dự cảm không tốt. Vĩnh hằng chi đạo là thế gian khó khăn nhất ngộ mấy loại đạo chi một. Trừ kia lão bất tử như vậy thiên kích bên ngoài, cơ hồ không người có thể ngộ vĩnh hằng chi đạo. Chẳng lẽ kia nghịch đồ ngộ đến vĩnh hằng chi đạo? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nếu không có vậy, Trục Hoang trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ là kia nghịch đồ đem trận pháp trực tiếp đem lão bất tử trận pháp rời tới? Mà chuyện này là thềm đá lúc lão bất tử tự tay đúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào giờ khắc này, Trục Hoang cơ hồ có cỗ choáng váng như vậy cảm giác. Tuy nói bởi vì cuối cùng một khối ấn bia rơi mất mới bị trấn áp, nhưng Trục Hoang không khỏi không thừa nhận. Kia lão bất tử so với từ bản thân thời kỳ tột cùng, chỉ có hơn chớ không kém. Đặc biệt là đối với trận pháp điều nghiên, mà hắn bố trí trận pháp, ở vô số năm trước liền tươi mới có người có thể thông qua. Tiểu tử này, có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong, thật xong, Trục Hoang mềm liệt ở bụi trần thủ ấn thượng, cả người thật thật tuyệt vọng. Nếu như nói âm dương cốt, Trục Hoang còn có thể thấy một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ, hắn thật thật tuyệt vọng. Trục Hoang, không được. Trục Hoang đáp lại. Tần Vũ nghi ngờ câu hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cút, Tần Vũ sầm mặt lại. Lạnh lùng nói. Nhớ, ta muốn giết ngươi. Dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, kia ta còn phải cảm ơn ngươi. Sớm muộn phải chết, không bằng chết sớm, cho ta một cái thống khổ 100. Nhưng ngươi sẽ vì ngươi không biết gì bỏ ra thay mặt. Trục Hoang giận quá thành cười. Lời còn chưa dứt, đã bị đánh đoạn. Chỉ nghe Tần Vũ đạo. Ta xem ngươi cũng không gì hơn cái này. Chẳng lẽ đá này dai sẽ để cho sợ đến như vậy? Ngươi cũng đã biết, qua nhiều năm như vậy, thông qua đá này dai người không phải số ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trục Hoang ngẩn ra, hắn nghĩ tới kia lão bất tử kinh khủng, lại coi thường một điểm này. Tâm lý cấp tốc chuyển động sau khi, khó mà tin được đạo. Người nói có không ít người thông qua đá này dai. Tự nhiên, Tần Vũ đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thả ngươi chó má, ngươi đương đạo hồng lão bất tử tự tay bố trí trận pháp là kia nghịch đồ có thể so sánh. Còn là nói ngươi cho là kia nghịch đồ có thể tìm hiểu vĩnh hằng chi đạo. Giao diện cho điện thoại, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.